Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1300, chương 1299, biến mất Ngọc Thấu Công Chúa. Đoạn Lạc Thánh Chủ sắp xuất quan, Ngọc Thấu Công Chúa lại gấp lấy tìm đến hắn. Là vì cái gì? Vương Húc cũng có thể suy đoán một hai. Muốn biết, Ngọc Thấu thế nhưng là người thông minh. Vương Húc tin tưởng hắn đều có thể phát giác được sự tình. Ngọc Thấu Công Chúa không có lý do không phát hiện được. Chỉ sợ nàng đã phát hiện, tình huống của mình không tốt lắm. Tìm đến hắn, đơn giản là tìm kiếm trợ giúp loại hình. Vương Húc lòng có lo lắng, bình tĩnh mà xem xét. Hắn không quá nghĩ tham gia đi vào. Hắn là tham, nhưng hắn càng tiếc mệnh. Đoạn Lạc Thánh Chủ là không có tình cảm. Chớ nhìn hắn là thánh chủ đệ tử, nhìn như uy phong bát diện, trên thực tế hắn rất rõ ràng nếu như dính vào, Đoạn Lạc Thánh Chủ sẽ không đối với hắn thủ hạ lưu tình. Dù là Ngọc Thấu Công Chúa thật cùng hắn nghĩ đồng dạng, là thông hướng đại đạo cảnh chìa khóa, nhưng hắn hiện tại chỉ là thánh nhân cảnh, ngay cả thiên đạo cảnh đều không phải. Đại đạo cảnh với hắn mà nói liền càng xa hơn. Hắn dính vào, có thể không thể toàn thân trở ra rất khó nói. Đồng dạng, Ngọc Thấu Công Chúa thật vô hại sao? Thật cùng với nàng biểu hiện đồng dạng, là cái tay trói gà không chặt yếu nữ tử sao? Vương Húc cũng rất hoài nghi. Nghĩ như vậy, hắn dần dần làm xong nếu như Ngọc Thấu Công Chúa cùng hắn xin giúp đỡ. Đến thời điểm uyển chuyển cự tuyệt nàng chuẩn bị. Sư muội, hôm nay là ngọn gió nào? Đem người thổi tới ta nơi này. Vương Húc đi vào phòng khách, nhìn đến chờ tại nơi này Ngọc Thấu Công Chúa. Tuyển đem ghế ngồi xuống tới, nhàn rỗi nhàm chán liền đến nhìn xem thôi. Sư huynh, ngươi sẽ không chào đón ta đi. Ngọc Thấu Công Chúa vừa nói, một bên nhìn về phía đứng sau lưng Vương Húc Triệu Hiểu Đan. Lộ ra bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Hiểu Đan, đi pha trà. Vương Húc phất phất tay, đem Triệu Hiểu Đan đẩy ra. Đợi đến Triệu Hiểu Đan rời đi về sau, Ngọc Thấu Công Chúa chỉ đặt ở cổng lồng chim, nói, sư huynh, ngươi nhìn ta mang cho ngươi cái gì tới. Vương Húc ngẩng đầu nhìn lại, nhìn xem trong lồng nhảy nhảy nhót nhót chim hoàng yến, cười nói, đây không phải ngươi nuôi chim hoàng yến sao? Làm sao đem nó mang đến? Không muốn nuôi. Ngọc Thấu Công Chúa sắc mặt phiền muộn, nói nhỏ, trước kia nuôi nó là cảm thấy nó cùng ta đồng mệnh tương liên, đều là trong lồng tước, đáng tiếc rất nhanh ta cũng không phải là. Đã như vậy, cũng phải cấp nó tìm kết cục mới được. Nói đến nơi này, Ngọc Thấu Công Chúa nhìn về phía Vương Húc, sắc mặt lộ ra khẩn cầu chi sắc. Sư huynh, ta có thể cầu ngươi giúp ta chiếu cố nó sao? Nó rất dễ nuôi, chỉ cần cho ăn điểm linh gạo, thiên lộ, nó liền có thể sống thật lâu. Ta không có biện pháp chiếu cố nó, muốn đưa nó giao phó cho ngươi. Về sau nếu có cơ hội, ngươi tìm tới một cái chân chính tự do thế giới, liền đem nó thả về tự nhiên đi. Vương Húc không nói gì, chỉ là nhìn xem tại trong lồng khiêu vũ chim hoàng yến. Cái này chim hoàng yến, nếu như hắn không có nhớ lầm, là Ngọc Thấu Công Chúa từ thương khung thế giới sau khi trở về lấy được. Nó vốn là phàm chim, lại bởi vì bị cho ăn linh gạo, thiên lộ, trường sinh nước mà phá vỡ tuổi thọ giới hạn, tại Ngọc Thấu Công Chúa trong tay sống mấy vạn năm, không có khác yêu cầu, liền giúp ngươi nuôi một con chim. Vương Húc thu hồi ánh mắt, trong giọng nói mang theo nghi vấn. Trước đó hắn còn đang suy nghĩ, Ngọc Thấu Công Chúa là đến cùng hắn tìm kiếm trợ giúp, không nghĩ tới nàng yêu cầu đơn giản như vậy, chẳng lẽ nàng đã nhận mệnh? Không có khác yêu cầu, ta không có gì bằng hữu, cái này chim hoàng yến miễn cưỡng coi như ta nửa cái bằng hữu đi. Ta chỉ là hy vọng nó có thể qua tốt đi một chút. Đương nhiên, sư muội cũng sẽ không để sư huynh phí công hồ. viên này không gian châu coi như cho sư huynh tạ lễ đi. Ngọc Thấu công chúa từ nhẫn không gian bên trong lấy ra một viên nho lớn hạt châu, đặt ở Vương Húc trước mặt. Đây là không gian châu, bên trong tự thành không gian, khi nhàn hạ có thể trồng rau nuôi lợn, liền cho sư huynh giữ lại giải buồn đi. Vương Húc cười đáp ứng. Rất nhanh Ngọc Thấu công chúa liền đứng dậy rời đi. Phảng phất nàng mục đích chuyến đi này chính là đem chim hoàng yến giao phó cho hắn. Nhiều một câu cũng không nói. Thế mà không hề nói gì. Liền giao phó một con chim. Vương Húc nghĩ nghĩ. Chỉ điểm một chút trên huyệt thái dương. Mở ra chỗ mi tâm thiên nhãn. Thiên nhãn bắn ra thần quang. Hướng về chim hoàng yến bao phủ tới. Vừa mát. Đây chính là một con phi thường phổ thông chim hoàng yến. Nhất định phải nói có cái gì chỗ bất phàm, cũng chỉ là nếm qua đại lượng thiên tài linh bảo, cải thiện chim hoàng yến tuổi thọ cùng sinh mệnh lực, không có ám thủ. Vương Húc thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía trên tay không gian châu, thần niệm khẽ động, hắn nháy mắt tiến vào không gian châu bên trong. Phát hiện đây là cái trăm trượng lớn nhỏ thứ nguyên thế giới. Hạt châu nội bộ, tự thành một giới, có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thu ngoại giới năng lượng. Cung cấp trong hạt châu thế giới, nơi này linh lực cường độ, trọn vẹn là ngoại giới gấp 10, mà lại về thời gian cũng không phải 1, mà là 1365, cũng chính là bên ngoài một ngày. Linh châu bên trong chính là một năm. Lại nhìn, trăm trượng lớn nhỏ linh châu trong không gian. Có một chút linh tuyền. Một khối vườn rau. Vườn rau bên trong trồng lấy phổ thông hoa cỏ. Mùi thơm ngát xông vào mũi. Trừ cái đó ra không có vật khác. Nếu là đem cái này mai không gian châu đưa cho người khác. Đưa đến người thường trong tay. Có thể tạo nên ra một vị có được không gian tùy thân có thể làm ruộng nông thôn nữ chính. Trồng lương thực, loại trái cây, một ngày một bội thu, trăm trượng lớn nhỏ không gian châu, nuôi sống một cái làng cũng không có vấn đề gì. Đưa đến tu sĩ trong tay, chính là cái trồng dược liệu, khả năng giúp đỡ phế vật quật khởi chí bảo. Loại dược liệu, loại linh gạo, một ngày đỉnh một năm. 100 ngày liền có thể trồng ra một gốc trăm năm dược liệu đến. Phế vật quật khởi tức tại hôm nay. Thế nhưng là thả trên tay Vương Húc, cái này đồ vật liền vô tác dụng. Với hắn mà nói, cấp thấp dược liệu một chút tác dụng cũng không có. Mà trong mắt của hắn cao cấp dược liệu, không có gì hơn bàn đào, nhân sâm quả, lôi quả, màu vàng hơi đỏ lý loại hình thiên tài địa bảo. Cái này cấp bậc thiên tài địa bảo, mỗi cái đều cần đặc thù thổ nhưỡng đến tài bồi. Đối với linh khí nhu cầu tính cũng cực cao. Không gian châu phẩm cấp, chỉ có thể tính phổ thông tiên thiên pháp bảo, mà lại là thấp nhất cái kia đẳng cấp. Căn bản là không có cách đối cao chờ thiên tài địa bảo tiến hành bồi dưỡng. Khỏi cần phải nói, chỉ cần một linh khí nhu cầu nó sẽ rất khó đạt tiêu chuẩn. Cưỡng ép trồng sẽ chỉ đem thiên tài địa bảo nuôi phế. Khó trách Ngọc Thấu công chúa nói. Không gian châu là lưu cho hắn giải buồn. Chỉ sợ nàng cũng biết. Lấy cái này mai không gian châu cấp bậc. Thả trên tay hắn cũng không làm được cái gì đại sự đi. Cái này cũng khó trách. Vương Húc không phải là làm ruộng lưu nam nữ nhân vật chính. Cũng không phải mới vào tu hành. Nhìn cái gì cũng làm bảo bối manh mới. Hắn là cửu giai thánh nhân. Trừ phi là hỗn độn linh thực. Không phải chính là phổ thông tiên thiên linh thực. Cũng sẽ không bị hắn quá nhiều để ý. Chim cùng hạt châu. Đều giống như không có vấn đề gì à. Vương Húc dò xét một lát. Cũng không nhìn ra có cái gì không đúng tới. Chỉ là ra ngoài cẩn thận. Hắn vẫn là đem linh châu phong ấn. Về sau cái này đồ vật sẽ chỉ làm hắn vật siêu tập xuất hiện. Sử dụng là không thể nào sử dụng. Thời gian lưu chuyển, sau 3 tháng, Đọa Lạc Thánh chủ xuất quan. Vương Húc cùng Ngọc Thấu công chúa tiến đến yết kiến. 5 tháng sau, Đoạn Lạc thánh chủ mang Ngọc Thấu công chúa rời đi, một đi không trở lại. 8 tháng về sau, Đoạn Lạc thánh chủ một người trở về, không thấy Ngọc Thấu công chúa tung tích. Vương Húc truy vấn, đáp nói, Ngọc Thấu công chúa chán ghét tại thánh thành thời gian, dự định ở bên ngoài chơi một đoạn thời gian. Chớ buồn, 10 tháng về sau, ngũ hành tôn giả phụng mệnh rời đi. Lý do, bảo hộ Ngọc Thấu công chúa an toàn. Đến tận đây, Vương Húc không còn có gặp qua Ngọc Thấu công chúa, cũng không tiếp tục gặp qua ngũ hành tôn giả. Nàng chết sao? Vương Húc hỏi như vậy mình, nhưng hắn không có đáp án. Đảo mắt, lại là 100 vạn năm. Đoạn Lạc thánh chủ lâu dài bế quan, bao phủ tại thánh chủ phủ thượng uy thế một ngày mạnh hơn một ngày. Tất cả mọi người đang suy đoán, Đoạn Lạc thánh chủ khoảng cách đại đạo cảnh còn có bao xa. Chỉ có Vương Húc biết, Đoạn Lạc thánh chủ khoảng cách đại đạo cảnh khoảng cách, chỉ sợ so mọi người nghĩ muốn gần được nhiều. Lại là 100 vạn năm, đi vào xa đoạn thế giới thứ 200 vạn cái năm tháng. Lấy thánh chủ đệ tử thân phận, thánh nhân cảnh tu vi, thay mặt trưởng xa đoạn thế giới Vương Húc, nghênh đón xuyên toa môn thứ 29 cái vị diện. Vị diện này, hắn gọi là chư thần, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.